Đế quốc bại gia tử. Chương 1754, Ôn Nhu Hương, cũng là anh hùng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Tây Quân, ở toàn bộ đại lục cũng có cực lớn thanh danh. Ở Tân Triều tất cả trong quân đội cũng có địa vị đặc thù. Bởi vì đây là Vương Khang có thứ một chi quân đội. Theo Vương Khang Nam Chinh Bắc Chiến, lập được công lao hãn mã. Tân Triều thành lập sau đó, Vương Khang cũng không có bạc đãi, mà là cho cực lớn phong thưởng. Chủ yếu tướng quân có chuyển nghề tới chỗ, có ở lại Thọ Xuân. Bình Tây Quân chủ tướng Lâm Trinh lại là vào Su Mật Viện, trở thành Su Mật Sứ. Có thể thực tế chính là có không ít người giành công kiêu ngạo, quên dự tính ban đầu. Cái này làm cho Vương Khang rất là đau tim. Hắn còn cố ý phân phó Lâm Trinh tra ra người nào, liệt cái danh sách, hắn phải qua mục. Lâm Trinh dĩ nhiên rõ ràng Vương Khang tâm cảnh, thành tựu Bình Tây Quân đại tướng quân. Hắn có thể cảm động lây. Giờ phút này vậy tức giận tới cực điểm. Liên quan đến nguyên Bình Tây Quân người, do ta tự mình thẩm vấn. Lâm Trinh lạnh lùng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tiêu Hồng. Hắn trực tiếp ra cửa. Tiêu Hồng, nguyên Bình Tây Quân Nam Thiên Nhân tướng, có thể ở Bình Tây Quân đến vị trí này, coi như đặt ở quốc gia trong toàn quân, cũng là tương đối lợi hại. Bình Tây Quân bên trong đều là hết sức tinh nhuệ. Tấn thăng tuyển chọn có một bộ tương đương nghiêm khắc tiêu chuẩn. Không chỉ là muốn đánh công lớn lao, càng cần hơn có cực cao quân sự dày công tu dưỡng. Tiêu Hồng chính là Vương Khang ở thích hợp an khu cùng Đoạn Tử Minh nổi lên va chạm, tới đây trợ giúp Đoạn Thắng thông vị kia thành vệ quân tướng quân. Hắn lấy được tấn thăng, ở thành vệ quân bên trong nắm giữ quyền hành. Lâm Trinh đem cửa phòng trực tiếp đẩy ra, liền gặp được Tiêu Hồng mang gông xiềng, xiềng chân trên đất ngồi. Đại nhân, Tiêu Hồng hơi ngẩn ra, muốn thi lễ, nhưng bởi vì trên mình mang bất tiện, chỉ có thể nửa ngồi chồm hổm xuống. Lâm Trinh là Bình Tây Quân đại tướng quân, nhưng tất cả Bình Tây Quân các tướng sĩ đều gọi hô hắn đại nhân. Ở bọn họ xem ra, đại tướng quân tiếng xưng hô này chỉ thuộc về Vương Khang một người. Bao gồm Lâm Trinh cũng là nghĩ như vậy. Quỳ xuống, quảng cáo. Lâm Trinh mặt không cảm giác, trực tiếp dày, dù là có chút bất tiện. Nghe được này, Tiêu Hồng vẫn là khom người quỳ xuống. Không phải quỳ ta, là quỳ bệ hạ. Đối với Hoàng Cung, Tiêu Hồng đột nhiên ngẩn ra. Lại chật vật xoay người hướng Hoàng Cung phương hướng. Ta nhớ ngươi là bệ hạ tự mình sách nhổ lên đi. Cũng là bệ hạ cầm ngươi ở lại kinh đô, để cho ngươi ở thành vệ quân bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Lâm Trinh mở miệng nói, thành vệ phụ trách yếu vụ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bệ hạ đem ngươi thả ở vị trí này là dụng ý gì? Nói chuyện à? Lâm Trinh tiến lên trực tiếp một chân đạp đến hắn trên lưng. Dùng thân thể không bị khống chế trước xông lên, đầu đụng vào trên tường mà dập đầu bể đầu chảy máu. Như bệ hạ bạc đãi ngươi, ngươi làm như vậy thì thôi. Ngươi tóm lại là muốn sinh hoạt, nhưng mà bệ hạ cũng không có bạc đãi. Bình Tây Quân đãi ngộ là toàn bộ quân tốt nhất. Chết có tiền tử, đến nay còn có nhiều ít thân nhân là bị bệ hạ phụng dưỡng. Lâm Trinh hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Tân Triều thành lập sau đó, Bình Tây Quân tướng sĩ là cất nhắc nhiều nhất, đưa tới rất nhiều nhỏ tư, làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy bệ hạ mất công bình, là bệ hạ đè ép xuống. Hắn nhớ những thứ này các anh em cũ, phần lớn triều đại thay đổi, không tránh được chu diệt công thần. Bệ hạ có thể giết qua một người, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, câu này câu giết tim nói như vậy. Như trọng trì đập vào Tiêu Hồng trong lòng. Lâm Trinh nói đúng các ngươi. Tiêu Hồng chỉ là một ví dụ. Xem hắn như vậy còn có một chút. Ta có tội. Ta phụ lòng Hoàng Ân. Ta cũng không biết ta tại sao có thể như vậy. Tạm thời bị ma quỷ ám ảnh. Tiêu Hồng nỉ non. Hồi tưởng là đi như thế nào đến bước này. Cho đến bây giờ, ngươi còn chết bảo trước cái đó Tô Vũ. Lâm Trinh tức giận nói. Ngươi lấy là ngươi, những chuyện kia ta cũng không biết sao. Ngươi ở thành Nam, Kim Ốc Tàng Kiều, người phụ nữ kia chính là Tô Vũ giới thiệu cho ngươi đi. Tiêu Hồng lập tức kinh thanh. Chuyện này hắn làm rất bí mật. Biết căn bản cũng chưa có mấy cái. Người đàn ông mà, có mấy cái người phụ nữ rất bình thường. Ta đã biết rất sớm. Cũng biết ngươi có chút dị thường. Nhưng ta cũng không có nói gì. Bây giờ nhìn lại, ta đối ngươi bao che. Ngược lại là hại ngươi. Lâm Trinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Vũ thủ đoạn cực cao. Hắn sử dụng đơn giản chính là tiền và nữ nhân hai loại thủ đoạn. Người không thiếu tiền, liền dùng người phụ nữ. Lâm Trinh trầm giọng nói. Có thể ngươi biết người phụ nữ kia là món hàng gì sắc sao? Ta dẫn người tìm được nàng. Nàng căn bản là hàng nát. Đối ngươi không có chút nào tình ý, nàng chính là Tô Vũ công cụ. Chuyên môn dùng để hủ hóa ngươi. Không thể nào, cái này không thể nào. Vân Nhi nàng không phải như vậy. Tiêu Hồng khó khăn mở miệng. Hắn là Bình Tây quân xuất thân chuyển đảm nhiệm thành vệ quân. Có cái này xuất thân bối cảnh. Năng lực chính mình lại không kém. Hắn tiền cảnh không thể giới hạn. Hắn cũng muốn thật tốt liền một phen sự nghiệp. Rất nhiều người cũng tìm qua hắn. Muốn lôi kéo hắn. Cho hắn đưa rất nhiều tiền. Nhưng hắn cũng cự tuyệt. Thẳng đến gặp phải một người phụ nữ. Nàng ôn nhu như nước. Quan tâm tỉ mỉ. Để cho hắn dài lúc nhập ngũ. Vậy cũng phong bế lòng rung động động. Nàng là Tô Vũ giới thiệu. Nói nàng là tiền triều quý tộc sau đó. Thân có tội tên. Không thể xuất đầu lộ diện. Hắn tin. Đem nàng kim ốc tàng kiều nuôi. Vậy từ đây đi lên không đường về. Càng lún càng sâu. Ôn nhu hương. Cũng là anh hùng mộ. Hắn hoàn toàn thất thủ. Nào ngờ. Nhưng là lọt vào một cái bẫy. Vậy Tô Vũ âm thầm nuôi rất nhiều người phụ nữ. Những phụ nữ này đều là hắn lôi kéo hủ hóa quan viên công cụ. Các nàng sở trường lấy lòng người đàn ông. Mà bên cạnh ngươi vị kia. Chính là như vậy. Quảng cáo. Lâm Trinh lạnh lùng nói. Bởi vì là một người phụ nữ ngươi liền luân lạc đến đây. Ngươi vậy không việc gì tiền đồ. Cùng sẽ có người tới đây thẩm vấn. Lập tức giao phó toàn bộ. Không thể có một chút sơ sót. Biết chưa, ta giao phó, toàn bộ giao phó. Tiêu Hồng khóc không thành tiếng. Cũng không biết là áy náy, vẫn là cái gì khác. Lâm Trinh vậy không nói thêm gì nữa. Lắc đầu một cái đi ra ngoài. Lại đi một chỗ, bị bắt vào Bình Tây quân ở giữa cũng không chỉ hắn một người. Đại tướng quân, ngài phải cứu ta à, ngài giúp ta cùng bệ hạ van cầu tình. Ta lập được công lớn à, lại không thể tha một mạng sao? Ta có sai, ta nhận tội, có thể hay không để cho ta trước khi chết? Gặp bệ hạ một mặt, là ta tạm thời quỷ mê tâm khiếu. Ta phụ lòng bệ hạ, ta đáng chết, đại nhân, ta chết không có gì đáng tiếc. Lâm Trinh từng cái thấy người, hắn vậy thật là tò mò. Tại sao những người này sẽ như vậy? Không phải là tiền và nữ nhân. An thần sinh hoạt, ăn mòn nhân tâm, để cho bọn họ quên đã từng là khổ nạn, theo đuổi xa xỉ hưởng thụ, mà tự mình đi lạc. Ôn nhu hương, cũng là anh hùng mộ. Lâm Trinh phát hiện đại đa số người lại lúc ban đầu đều là bởi vì người phụ nữ. Cái này một đêm, vụ án có trọng đại tiến triển. Nguyên Bình Tây quân chủ yếu tướng lãnh đều là toàn bộ cung khai. Một cái nhân vật then chốt xuất hiện. Người này chính là Tô Vũ. Hắn không chỉ là đang giúp Tô Trung làm việc. Còn ngoài ra vòng qua Tô Trung. Âm thầm cùng Đoạn Thắng thông cùng cụ quý tộc cấu kết. Cũng cùng đông sở mấy vị chư hầu vương còn có quan hệ đặc thù. Trên thực tế, hắn phạm tội. Nghiêm trọng hơn, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.